Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh, chương 118, độ khó khảo thí bảng báo cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ca Từ cùng Thiều Thanh bốn phía nhìn một chút, sau đó phát hiện nơi này hình như là một chỗ tế đàn, nơi này là cơ duyên bắt đầu. Sư huynh có nghe nói qua tế đàn cơ duyên sao? Thiều Thanh hỏi, Ca Từ lắc đầu, hắn cũng không có nghe nói qua. Dù sao cũng là thất thải cơ duyên, khẳng định sẽ có chỗ đặc thù, chúng ta đi ra xem một chút đi. Ca Từ nói ra, Lục Thủy thấp lông mày nhìn xem dưới chân tế đàn, hắn phát hiện tế đàn này là triệu hoán tế đàn, nhưng là bọn hắn đến không phải là bởi vì tế đàn này. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cái này hắn là có thể khẳng định, sau đó hắn cất bước đi xuống tế đàn, nơi này không có bất kỳ văn tự gì nói rõ, cũng không có bất kỳ khác thường gì đồ vật. Lưu Hỏa đạo hữu, cơ duyên này có chút đặc thù, nếu như ngươi có cái gì khó chịu có thể sớm nói ra. Ca Từ nói ra, Lục Thủy gật gật đầu, lúc này Thiều Thanh cũng nói, ngươi không nên chạy loạn cũng không cần lo lắng chúng ta sẽ đối với ngươi bất lợi, không nói sư huynh không phải loại người này. Liền nói quy tắc của nơi này, nếu như ngươi chết chúng ta độ khó liền sẽ trở về vốn có độ khó. Hoặc là khoa trương hơn, cho nên ngươi không cần cảm thấy chúng ta sẽ vì cơ duyên đối với ngươi động sát tâm loại hình. Lục Thủy gật đầu không nói gì, hắn cảm thấy hai người kia nếu là biết chân tướng, đại khái sẽ trực tiếp động thủ với hắn a, hắn độ khó khảo thí có vẻ như phá trần. Ngẫm lại vì bọn hắn có thể là quan điểm, Lục Thủy quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Đi một hồi, Thiều Thanh đột nhiên nói, các ngươi nhìn, có ánh sáng. Lục Thủy cũng nhìn sang, xác thực thấy được ánh sáng, hẳn là một cánh cửa, bọn hắn hiện tại đi tại kiến trúc bên trong, chỉ là kiến trúc này đường có chút dài. Mặc dù chung quanh nhìn không có cái gì, nhưng là vì lý do an toàn, bọn hắn cũng không có đi quá cấp tốc, ai biết quá nhanh có thể hay không xuất hiện ngoài ý muốn gì. Không bao lâu, bọn hắn bước qua cánh cửa kia, lúc này bọn hắn đều duy trì cảnh giác, sợ đột nhiên có cái gì tập kích tới. Nhất là Ca Từ bọn hắn, chủ yếu là thật quá an tĩnh, thất thải cơ duyên, độ khó hẳn là rất cao, cho dù có nhị giai tổng hợp cũng không nên an tĩnh như vậy. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền ngây ngẩn cả người. Khi bọn hắn đi ra cánh cửa kia về sau, nghênh đón chính là thành trì quảng trường, cùng trên quảng trường nhìn không thấy bờ binh sĩ. Lục Thủy cũng nhìn thấy, bọn hắn bây giờ tại trên đài cao phía sau chính là bọn hắn đi ra ngọn núi kiến trúc. Mà tại bọn hắn đi ra trong nháy mắt trên quảng trường tất cả binh sĩ tất cả đều quỳ một chân trên đất, lập tức truyền đến hùng vĩ thanh âm. Cung nghênh Ngô Vương trở về. Không Minh Hải vực, Tiêu Vũ bọn hắn một mực không hề rời đi, bọn hắn là muốn nhìn xem nơi này sẽ xuất hiện chuyện gì. Bọn hắn đợi một hồi, liền thấy một đạo hồng mang xuất hiện. Dị tượng hồng mang, Tiêu Vũ hơi kinh ngạc, sư huynh, đây là, dị tượng hồng mang, không biết chuyện gì xảy ra, xem trước một chút. Mà tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt cam vàng lục xanh xanh tím còn lại 6 đạo quang mang tùy theo xuất hiện. Thất thải chi quang phóng lên tận trời. Tiêu Vũ ngây ngần cả người, phía sau hắn hai cái sư đệ sư muội cũng ngây ngần cả người. Thất thải dị tượng, cái này, từ xưa đến nay chưa bao giờ có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này bọn hắn thấy được càng khiến người ta kinh hãi sự tình cô ảnh lão nhân cười. Đúng vậy, bọn hắn thấy rõ ràng cúi đầu cô ảnh lão nhân cười, không chỉ có như vậy, hắn còn mở miệng nói chuyện. Rốt cục đợi đến. Nói cô ảnh lão nhân đi về phía trước mấy bước, hắn đứng tại vòng xoáy trước mặt, hai chân dung nhập trong biển, tiếp lấy mặt biển bắt đầu quay cuồng, đại lượng mạch nước ngầm bắt đầu phun trào. Chung quanh hải vực như là bị đè ép một dạng bắt đầu co vào. Tiêu Vũ bọn người nhìn xem, không ai dám tùy ý đi lại, lại không dám có kịch liệt phản ứng, hiện tại phát sinh hết thảy sớm đã vượt ra khỏi đoán trước, sớm đã vượt ra khỏi ghi chép. Đây là vô số năm qua, lần thứ nhất Không Minh hải vực dị biến. Vận khí rất tốt thế mà gặp, một vị tiên tử nhìn phía trước vòng xoáy nói ra, kinh hài nhìn xem vòng xoáy không nói gì, nói đến hắn cũng coi như vận khí tốt tại thiên trì hà vốn là có một chút kỳ ngộ, vốn cần một chút thời gian mới có thể tiêu hóa, về sau gặp được Thái Dương chi tử trận chiến kia hắn mặc dù bại, nhưng là thiên trì hà kỳ ngộ cũng bởi vậy tiêu hóa. Không phải vậy căn bản không có cách nào đến Không Minh hải vực. Hiện tại đến một lần lại gặp cơ duyên. Hắn đi theo chính là kiếm nhất phong tiên tử, miễn cưỡng được cho tiền bối đi. Tứ giai đỉnh phong tu vi, còn có một vị là tiên sơn đệ tử tu vi cùng hắn không sai biệt lắm. Tất cả mọi người minh bạch quy tắc cho nên rất tình nguyện đi theo kiếm nhất phong tiên tử. Đi thôi, đi vào đi, nói vị kia kiếm nhất phong tiên tử liền cất bước hướng vòng xoáy mà đi. Kinh hải tự nhiên là theo sau. Chỉ là bọn hắn vừa mới đi đến vòng xoáy biên giới lúc kiếm nhất phong tiên tử trực tiếp đi cà nhắc lui lại thuận tiện nói. Lui lại có dị biến, Kinh Hải cùng một người khác nghe vậy lập tức lui lại, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là đối phương không đến mức ở thời điểm này nói đùa. Khi bọn hắn lui lại khoảng cách nhất định thời điểm, đột nhiên nhìn thấy cái kia cô ảnh lão nhân ngẩng đầu cười. Cái này vô tận tuyến nguyệt a, rốt cục bắt đầu lưu động sao? Xảy ra chuyện gì rồi? Loại sự tình này trước kia chưa từng xảy ra a, các ngươi nhìn thấy tư liệu có sao? Kiếm Nhất Phong tiên tử lại một lần bắt đầu lui lại. Biến cô bất tình lình, để nàng cảm giác rất nguy hiểm. Nhất là cái kia cô ảnh lão nhân, quả thực là để cho người ta cảm thấy khủng bố. Kinh Hải bọn hắn tự nhiên cũng là thoát đi, không có ta chưa từng nghe nói qua, ta cũng vậy, chưa từng có nghe nói cô ảnh lão nhân biết nói chuyện. Ba người đối với cô ảnh lão nhân dị biến đều cảm giác được sợ sệt cơ duyên cái gì, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Cô ảnh lão nhân nhìn xem Kinh Hải bọn người thoát đi, sau đó duỗi ra một bàn tay, hắn không nói thêm gì nữa, mà là liên thông đáy biển mạch nước ngầm. Sau đó Kinh Hải bọn người thân ảnh của mình bị nắm kéo tiếp lấy không ngừng hướng địa phương khác mà đi. Ba người dốc hết toàn lực đều không thể thoát đi loại này truyền thái. Không chỉ là bên này, Kiếm Khởi một dạng bị cô ảnh lão nhân lôi đi. Hắn là một người tìm được vòng xoáy, bất quá hắn trên bờ vai nằm sấp khỉ nhỏ, miễn cưỡng tính hai cái đi. Hắn vốn không có trở về tự nhiên sẽ đến Không Minh Hải vực đi một chuyến. Hắn hiện tại đã xưa đâu bằng nay, nhưng là ở trước mặt cô ảnh lão nhân, hắn không có chút nào năng lực phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có bán tin tức cho Lục Thủy người kia, hắn cùng hắn đồng đội đồng dạng bị lôi kéo. Chân Võ Chân Linh tự nhiên cũng bị lôi kéo, không biết có phải hay không là vận khí tốt, bọn hắn thế mà phân đến một chỗ. Lúc này nếu như tầm mắt đủ lớn, lớn đến có thể nhìn chung toàn bộ Không Minh Hải vực như vậy thì sẽ thấy, phàm là cơ duyên vòng xoáy trước có người đều bị cô ảnh lão nhân mang đi, nếu như không có người, như vậy cơ duyên vòng xoáy cũng sẽ biến mất. Mà tất cả cơ duyên vòng xoáy đều tại hướng một chỗ hội tụ, tất cả mọi người tại hướng một chỗ tụ tập. Nơi này dĩ nhiên chính là Lục Thủy chỗ cơ duyên vòng xoáy tụ tập địa phương, cũng là Tiêu Vũ bọn người chỗ đứng lập địa phương. Tiêu Vũ bọn người hù dọa, bọn hắn nhìn thấy chung quanh xuất hiện vô số cơ duyên vòng xoáy, những cơ duyên này vòng xoáy lấy một loại bọn hắn không thể nào hiểu được phương thức bắt đầu trùng điệp, bắt đầu biến lớn. Mà trùng điệp không chỉ là cơ duyên vòng xoáy, còn có cô ảnh lão nhân. Nguyên bản đơn bạc cô ảnh lão nhân, bắt đầu ngưng thật đứng lên, trong ánh mắt bắt đầu lúc xuất hiện thần thái. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.